Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, lại phế. Võ Tôn, Đoàn Cảnh Hồng, chết, hắn đã chết rất oan, bởi vì hắn lực lượng còn tại Thạch Hạo phía trên, chỉ là võ kỹ không bằng, nhưng chỉ cần hắn bình tĩnh tỉnh táo ứng đối, nương tựa theo nguyên tố chi lực, làm sao cũng có thể cùng Thạch Hạo liều cái đồng quy vu tận. Nhưng mà, Thạch Hạo lại đột nhiên ở giữa biết sử dụng nguyên tố chi lực, đánh Đoàn Cảnh Hồng một cái hoàn toàn đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Để hắn chết oan, hắn thực sự rất oan. Nếu như sớm biết Thạch Hạo cũng biết nguyên tố chi lực, hắn liền sẽ không cùng Thạch Hạo liều mạng như vậy a. Mà nhìn thấy Đoàn Cảnh Hồng cúp máy, bốn phía quần chúng vây xem cũng là một mặt mộng bức. Đoàn Võ Tôn, cứ như vậy treo, trời ạ, một đời Võ Tôn, cứ như vậy không có náo ra động tĩnh gì liền cúp. Phải biết, năm đó Thông An Quốc phái ra 7 tên cao cấp Võ Tông là thích khách. Một người trong đó thậm chí che giấu tung tích, lấy thị thiếp chi thân bạn tại Đoàn Cảnh Hồng tả hữu. Tùy người hành thích, 7 người đột nhiên gây khó khăn, lại bị Đoàn Cảnh Hồng một tay trấn áp, chỉ là lưu lại một đạo vết thương nhỏ. Cái này đủ để chứng minh Võ Tôn cường đại, nhưng mà hiện tại mọi người có thể không mộng bức sao? Nhưng là cái này cũng trái lại đã chứng minh Thạch Hạo cường đại. Trời ạ, vị này Võ Tôn mới chẳng những tuổi trẻ đến đáng sợ, mà lại thực lực còn cường đại như vậy, đạt đến nghiền ép uy tín lâu năm Võ Tôn tình trạng. Thạch Hạo ngạo nghễ đứng trang nghiêm, hắn có chút nhắm hai mắt, giống như đang trầm tư. Trên thực tế, một quyền này liền đem Đoàn Cảnh Hồng cho oanh sát, chính hắn cũng có chút mộng, rất là không tưởng được. Phải biết, đây chính là hắn lần thứ nhất câu thông nguyên tố chi lực, chẳng những thành công, thậm chí uy lực còn muốn vượt qua Đoàn Cảnh Hồng. Đây là vì cái gì? Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn ngưng tụ hỏa diễm nhiệt độ muốn xa xa cao hơn Đoàn Cảnh Hồng, cho nên lực phá hoại cũng càng mạnh, trực tiếp đem Đoàn Cảnh Hồng đầu óc đều là đốt thấu. Có thể không đồng nhất xem liền đem người giết chết sao? Cái này khiến Thạch Hạo kiêng kỵ, nếu là công kích như vậy có thể viễn trình đánh ra, đây chẳng phải là ngay cả địch nhân bên cạnh đều không có sờ đến, liền bị sống sờ sờ thiêu chết rồi. Nhiệt độ cao như thế, làm sao đối kháng? Cương kình, không được, chuyện này chỉ có thể hóa giải một chút xíu, vẫn là phải bị đốt sống chết tươi. Cái này cùng lực lượng không có chút quan hệ nào, lại là một loại hành chi hữu hiệu, thậm chí đáng sợ công phạt thủ đoạn. May mắn Đoàn Cảnh Hồng tại trên hỏa diễm chi lực tạo nghệ không sâu, nếu không chính mình dù là có nhật cấp võ kỹ, vậy một dạng muốn nuốt hận tại chỗ. Hắn phân thần một lát, liền lập tức trở về qua thần đến, hướng về Liễu Nhất Tiếu cùng La Thần quét tới. Bị ánh mắt của hắn đảo qua, Liễu Nhất Tiếu cùng La Thần đều là khắp cả người phát lạnh. Bọn hắn có thể không sợ sao? Vị này, thế nhưng là vừa mới giết một tên dưỡng hồn cường giả. Thạch Hạo ánh mắt ngừng ở trên thân Liễu Nhất Tiếu, thản nhiên nói, vừa rồi ta là thế nào nói với ngươi? Liễu Nhất Tiếu không khỏi thân thể run lên. Trước đó Thạch Hạo nói với hắn, muốn hắn đem La Thần tay chân một lần nữa đánh gãy. Lúc ấy, hắn tự nhiên coi như là một câu trò đùa. Chỉ là thiếu niên, làm sao có thể địch nổi dưỡng hồn cường giả? Nhưng mà, hiện tại kết quả lại là để hắn hãi nhiên. Thạch Hạo, thực sự mạnh như vậy? Hắn không khỏi nhìn về phía La Thần, lộ hung quang, nếu mà so sánh, thiếu niên này mặc dù có được linh căn, tương lai sẽ thành dưỡng hồn cảnh, thậm chí mạnh hơn, nhưng là, cái này lại làm sao hơn được tính mạng của mình trọng yếu. Thật xin lỗi, ngươi hay là tiếp tục làm ngươi phế nhân đi. Không,

không dám lỗ mãng. Không sai, ta chính là Bạch Vân Tông đan viện đệ tử. Hắn liền vội vàng gật đầu, trong lúc nói chuyện đều là mang tới một tầng ngạo ý. Hắn thấy toàn bộ Hoa Nguyên Quốc đều là Bạch Vân Tông quyến nuôi gia súc. Cái gì mỹ nữ, chân tài, đều là muốn gì cứ lấy. Thân là Bạch Vân Tông đệ tử, dù là hắn chỉ là võ sư, cũng tràn đầy không gì sánh được kiêu ngạo. Thạch Hảo chỉ là trừng mắt, ánh mắt xâm lãnh lập tức để Liễu Nhất Tiếu ngạo khí hoàn toàn biến mất. Gục đầu xuống đến, run lẩy bẩy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,